Sau khi được bạn trai Trúc Mã chiều chuộng, chương 166, tạo cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Chiêu Chiêu, đứng dậy đi, Thịnh Trừ Ý cau mày nhìn cô. Thẩm Chiêu Chiêu ngồi bệt xuống đất, vẫy tay nói với đối phương. Không được, em không còn sức nữa. Để em nghỉ ngơi một lát, nếu không có người xung quanh, cô đã muốn nằm xuống luôn rồi. Thịnh Trừ Ý nghiêm mặt nói, sau khi vận động mạnh không được ngồi xuống ngay, dễ ảnh hưởng đến tốc độ lưu thông máu, có thể dẫn đến chuột rút. Đúng đấy Chiêu Chiêu, bạn học Trừ Ý nói đúng, sau khi vận động xong, tốt nhất là nên hoạt động chân để thư giãn cơ chân. Diệp Vi An ở bên cạnh cũng khuyên nhủ, Thẩm Chiêu Chiêu, không thể nhúc nhích, cô hiểu lý do. Nhưng cô không muốn cử động chút nào. Cô cảm thấy đôi chân của mình bây giờ không còn là của mình nữa. Lẽ ra cô không nên đồng ý ra ngoài chạy bộ với anh. Nằm ở nhà không phải sướng hơn sao? Tại sao phải ra ngoài làm khổ bản thân? Mà điều khiến cô tức nhất là mình mệt đến nỗi nói không ra lời. Hai người này vẫn còn sức để nói chuyện với mình. Nhìn cô như vậy, Thịnh Trừ Ý từ bỏ việc thuyết phục cô. Lúc này, Diệp Vi An hỏi, hôm nay là ngày nghỉ cuối rồi, các cậu có kế hoạch gì không? Thẩm Chiêu Chiêu, tớ muốn về nhà nằm, có tính không? Diệp Vi An ngần ngừ, không biết nói gì thêm. Sau đó nhìn Thịnh Trừ Ý, bạn học Trừ Ý, cậu thì sao? Thịnh Trừ Ý, về nhà đọc sách. Vậy à? Nụ cười trên mặt Diệp Vi An hơi cứng lại. Cô ta vốn định mời hai người cùng đi đâu đó, nhưng cả hai đều không tiếp nhận lời mời của cô ta, khiến cô ta không có cơ hội để mở lời. Thẩm Chiêu Chiêu không muốn chuyện mình sống cùng Thịnh Trừ Ý bị lộ ra, nhưng nhìn vẻ mặt của Diệp Vi An, có lẽ cô ta sẽ không bỏ lỡ cơ hội thân thiết với Thịnh Trừ Ý mà rời đi trước. Cô đảo mắt, sau đó nhìn hai người, nói, thế này đi, nhà hai người cùng hướng, hay là hai người về trước đi, tớ muốn nghỉ ngơi thêm một lát, nhân tiện hít thở không khí trong lành, chỉ cần cô và Thịnh Trừ Ý không cùng nhau rời đi, chắc chắn đối phương sẽ không nghi ngờ cô. Thịnh Trừ Ý nhìn cô, ánh mắt có chút lạnh lùng, không hiểu sao Thẩm Chiêu Chiêu lại cảm thấy hơi thấp thỏm. Diệp Vi An thì nhìn Thịnh Trừ Ý với ánh mắt đầy mong đợi. Có cơ hội được ở một mình với anh, cô ta rất vui, không uổng công cô ta tìm hiểu thói quen tập thể dục buổi sáng của đối phương, rồi sáng sớm tình cờ gặp anh. Tuy nhiên, cô ta không ngờ rằng mình cũng sẽ gặp Thẩm Chiêu Chiêu. Vốn tưởng hai người đã hẹn trước, nhưng thấy Thẩm Chiêu Chiêu lại tạo cơ hội cho mình và Thịnh Trừ Ý ở riêng, cô ta cảm thấy mình đã nghĩ quá nhiều rồi. Suy cho cùng, chắc chắn không có ai lại tạo cơ hội cho người mình thích và người khác giới. Cô ta cảm kích nhìn Thẩm Chiêu Chiêu, sau đó nói với Thịnh Trừ Ý. Bạn học Trừ Ý, hay là để Chiêu Chiêu ở lại nghỉ thêm một lát? Tớ và cậu về trước nhé. Thịnh Trừ Ý không nói gì, lạnh lùng rút ánh mắt khỏi Thẩm Chiêu Chiêu. Sau đó anh quay người bỏ đi. Diệp Vi An mỉm cười với Thẩm Chiêu Chiêu, nói, vậy bọn tớ về trước nhé. Nói xong, cô ta đuổi theo Thịnh Trừ Ý, nhìn hai người đi xa. Thẩm Chiêu Chiêu không khỏi thở phào nhẹ nhõm, chắc đối phương không nghi ngờ gì đâu nhỉ. Thẩm Chiêu Chiêu ngồi thêm một lát, cảm nhận ánh nắng trên đầu càng ngày càng gay gắt, cô mới đứng dậy, chậm rãi đi về phía biệt thự. Vừa đi qua góc rẽ, cô bất ngờ nhìn thấy một bóng người đang đứng dưới gốc cây. Thẩm Chiêu Chiêu chớp chớp mắt, sau đó nhanh chóng tiến lên nói, không phải anh đã đi rồi sao? Cách chương